Chương 348, trực quyền. Thì dù họ già, ta cũng là nghe tiếng đã lâu đệ lục hổ ca đại nhân danh tiếng, chiếu ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là rất trơ mong ta với ngươi giữa chiến đấu đâu. Để cho ta con này không đuôi vĩ thú cùng ngươi cái này tinh thông hết thể nhận thuật người ngoại lai để chiến đấu một hồi a. Cái kia Diệp Chu nghe được Kỳ Sảm những lời này, chân mày cũng là nhíu lại. Kỳ Sảm những lời này trực tiếp đã nói lên, hắn chẳng qua là một cái từ những thế giới khác tới dị chủng mà thôi. Cái này đã coi như là đối với Diệp Chu lớn nhất giễu cợt. Diệp Chu mắt lạnh nhìn Kỳ Sảm giận quá thành cười nói rằng, ta cho ngươi thời gian, ngươi dùng ra ngươi mạnh nhất nhẫn thuật, để ta làm phá chiêu. Kỳ Sảm nghe được Diệp Chu những lời này sau đó, không nói hai lời, trên tay mà bắt đầu kết ấn, bởi vì hắn biết hôm nay chính mình nếu là có nửa phần sơ suất, khả năng sẽ chân chính chết không có chỗ chôn. Chính mình ẩn núp lâu như vậy tới nay thành quả cũng sắp phó mặc, đây là hắn không muốn thấy nhất. Nhưng là hắn không biết là, coi như mình hôm nay đem hết toàn lực, cũng không khả năng từ Diệp Chu trên tay chạy trốn. Thủy độn, vạn xa tiềm hành làm Kỳ Sảm sử dụng ra cái này nhẫn thuật sau đó, cái này to lớn trong biển lật ra sóng biển mãnh liệt, nhưng là nhìn kỹ, nhắc lên những thứ này sóng biển cũng là từng cái từ trạ cờ giả ngưng tụ mà thành cá mập. Hướng về Diệp Chu bên này sôi trào qua đây, mà Diệp Chu cũng là đứng ở nơi đó, một điểm động ý tứ cũng không có. Tuy ý những cái này cá mập cắn lấy Diệp Chu trên người, nhưng là coi như con thứ nhất cá mập cắn lấy Diệp Chu trên người. Chỉ một lúc, ngay sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Nhưng là như trước không cách nào đối với Diệp Chu sản sinh nửa phần nửa chút nào thương tổn. Lúc này Kỳ Sảm cũng chuẩn bị xong người thứ hai nhẫn thuật. Thủy độn, xích đạn no rụt lúc này đây, dùng số người này cũng không phải là vừa mới cái kia ở trên đất bằng sử dụng được nhẫn thuật có thể sánh được. Thủy độn nì ra, ở trong biển rộng có khả năng buộc phát ra sức chiến đấu, ít nhất là bình thường trạng thái gấp 4, thậm chí đến gấp 5 lần. Lúc này đây, Kỳ Sảm sử dụng được xích đạn no rụt. Hình thành cá mập có chừng vừa rồi Kỳ Sảm vì chạy ra tới sử dụng thuật kia hình thành cá mập lớn không chỉ gấp 10. Kỳ Sảm ở một bên hừ lạnh nói rằng, để cho ngươi nếm thử, ta đây xịt đạn no rụt lợi hại cái này nhận thuật đáng sợ nhất một điểm chính là, có thể đi qua ở trong chiến đấu không ngừng thôn phệ địch nhân trả cờ giả tới lớn mạnh tự thân, hơn nữa nó thôn phệ cũng không hề có nguyên tắc, nói cách khác miễn là đối thủ trả cờ giả đủ cường đại. Hắn sẽ ở không ngừng nuốt trong quá trình, đạt được một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Lấy đạt được không phải chém giết đối thủ quyết không bỏ qua mục đích. Bên này Diệp Chu nhìn trước mặt xịp đạn no rụt hình thành cá mập không ngừng hướng hắn bên này gần lại gần. Diệp Chu cũng là bình tĩnh nhìn đây hết thảy, trong miệng nhẹ nhàng nói rằng, ngươi không phải sẽ thôn phệ trả cờ giả sao, ta đây để ngươi xem một chút bị ngươi gọi chân thú nhân sử dụng năng lực hỉ dù họ giả. Sau đó Diệp Chu hai chân hơi còn một chút, trọng tâm trầm xuống. Uống Diệp Chu một quyền trực tiếp hướng về trước mặt lớn đại sa ngư đánh ra, chỉ thấy ỷ chĩa cạn thuyền tay làm trụ cột. Sinh một cái to lớn bạch hổ. Mà đến khi con này bạch hổ bị cá mập nuốt trọn sau đó, lấy hai người thuật va chạm điểm làm trụ cột, ngoài khơi trực tiếp tăng lên có ước chừng 100 mét cao. Thậm chí ngay cả ở trên đảo nạ rủ tổ đoàn người, khoảng cách xa như vậy đều có thể bị cái này mênh mông khí lãng đánh cần tạm thời tránh mũi nhọn. Kỳ Sảm khỏe miệng hơi vểnh lên, nói rằng, vô luận ngươi sử dụng cái gì trả cờ giả nhận thuật đều không hữu dụng. Cũng sẽ ở ta xịp đạn no rụt dưới hóa thành trôn phấn ha ha ha ha. Bất quá coi như Kỳ Sảm sau khi nói xong hắn lại phát hiện một điểm, để hắn rất là kỳ quái, vì sao hắn xịp đạn no rụt ở cắn nuốt Diệp Chu nhận thuật sau đó, lại cũng không có thay đổi nhiều. Hơn nữa liền tốc độ đi tới cũng giảm bớt rất nhiều, Diệp Chu mặt không thay đổi nói rằng, phải ngươi xịp đạn no rụt cũng không gì hơn cái này, giả như nói đây chính là ngươi lớn nhất một lá bài tẩy lời nói, như vậy hôm nay ngươi đã thua. Chỉ một lúc, Diệp Chu quyền kính hình thành cự đại bạch hổ trực tiếp quán xuyên cá mập thân thể hướng về Kỳ Sảm bên này gọi lại. Kỳ Sảm mãi cho đến hỉ rủ họ dạ nắm đấm đập ở trên người hắn đều không dám tin tưởng, cái này là lần đầu tiên hắn sử dụng thuật này cư nhiên cùng dự đoán kết quả không giống với. Kỳ thực hắn ở đã từng bắt vĩ thú thời điểm, nhưng cái này tương đối mạnh tinh thần gì nụ gì kỳ cũng không có cách nào đem nó công kích hóa giải rơi. Bởi vì vĩ thú trả cờ dạ đích sắc rất khổng lồ, thế nhưng Kỳ Sảm thôn phệ năng lực kinh khủng hơn, cho nên căn bản không người có thể địch. Đây chính là Kỳ Sảm lớn nhất ỷ trượng, nhưng là ở chỗ này lại bị Diệp Chu cái này không biết là cái gì nhẫn thuật, trực tiếp đánh cho nát bấy. Đến khi Kỳ Sảm bị đánh bại, trôi trên mặt biển thời điểm, Kỳ Sảm mở miệng hướng về Diệp Chu hỏi, vì sao ta xịp đạn no rụt lại thôn phệ không được ngươi trả cờ dạ, vấn đề là ngươi cũng không phải gì nụ gì kỳ a, làm sao biết sở hữu quỷ dị như vậy năng lực đan nở có thể coi là đã từng bắt vĩ gì nụ gì kỳ đều tại ta xịp đạn no rụt cật liêu khuy. Coi như là kiểu vĩ ta cũng có tự tin 100% đưa bọn họ trả cờ giả cắn nuốt không còn một mảnh, nhưng này cái lại đối với ngươi một điểm ảnh. Hưởng cũng không có, ta tâm lý cực kỳ nghi hoặc. Diệp Chu nhìn cũng không nhìn Kỳ Sảm bộ dáng chật vật, xoay người nói rằng, cái kia chân thú, chính là cổ nổ hạ thôn bên trong một cái kia chỉ tu luyện thể thuật nì dạ, ngươi hẳn biết chứ. Ân, ngươi nói chính là cái kia vừa rồi ta vừa ra tới liền đạp ta một cước ra hỏa sao? Không sai, chính là cái kia nì dạ, gai hắn mặc dù không có thiên phú học tập bất luận cái gì thuộc tính trả cơ dạ. Nhưng là hắn vẹn vẹn bằng vào thuần túy thể thuật liền trở thành ta cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn, ngoại trừ ảo thuật hắn hoàn toàn không cách nào chống lại ở ngoài, hắn hầu như có thể dùng thể thuật giải quyết hết. Ngươi cũng có thể may mắn hôm nay tới nhân là ta, nếu không lấy hắn sử dụng ra hỉ dù họ ra, ngươi bây giờ cái này cha nở dê thà y, chắc chắn phải chết. Mà trên thực tế nếu là hắn sử dụng ra toàn bộ lực lượng, coi như là ta cũng phải suy nghĩ vài phần. Mà ta vừa rồi sử dụng được quyền pháp kia cũng không phải là nhẫn thuật, mà là chỉ cần lợi dụng thuần túy nhất quyền kính khổng lồ, ngạnh sinh sinh đích đem không khí áp suất hình thành mạnh mẽ áp suất không khí tạo thành lý sao công kích. Cho nên nói cái kia bị ngươi gọi là nhân số hỉ dù họ ra, chẳng qua là quyền phong mà thôi, đây chỉ là trong tay ta sử dụng được kết quả. Nếu là gai tới sử dụng nói, hắn sử dụng bắt môn độn giáp mở thân thể đệ thất môn sau đó, sử dụng ra mới vừa quyền pháp kia, có khả năng buộc phát ra sức chiến đấu sẽ là ta gấp 2, nói cách khác ngươi có thể sẽ tại hắn một quyền kia phía dưới trực tiếp mệnh tang hoàng tuyển. Quả nhiên, đây là một cái khổ sai sự tình. Nghe xong Diệp Chu lời nói, Kỳ Sam cười khổ nói, mới vừa cái kia công kích để hắn đã là cả người đều thoát lực. Hơn nữa toàn thân mỗi một tế bào DUZNZ như là bị dưới vào nào đó khí tức giống nhau, đau nhức không ngớt. Diệp Chu cũng sẽ không muốn nghe Kỳ Sảm ở chỗ này nhiều lời, trực tiếp sử dụng mục, đem Kỳ Sảm đinh đến si tờ sao, đồng thời đem Kỳ Sảm trả cờ dạ toàn bộ phong bế. Sau đó sử dụng phi lôi thần chi thuật trở về nạ rủ tổ nơi đó, lúc này Kỳ nở bệ ẹ thân thể cũng khôi phục lại.